Ma giáo phu nhân mất trí nhớ rồi. Chương 24, y thích hắn lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở dồn dập vang lên trong phòng. Chiếc ghế bị xô ngã. Tạ Dụ Lan theo bản năng muốn đẩy Tần Lam Chi ra, nhưng lại bị nam nhân ôm chặt lấy, ngay cả cánh tay cũng không thoát nổi. Đôi môi của Tạ Dụ Lan bị cắn một cái không quá mạnh nhưng đủ để làm y vừa giận vừa thẹn. Y giãy giụa, chỉ khiến cho y phục trên người càng thêm rối loạn. Vạt áo mở tung, đai lưng cũng lỏng ra. Cây châm gỗ rơi xuống đất trong lúc y vùng vẫy. 3000 sợi tóc đen xóa tung, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào tựa cam chín. Tần Lam Chi gần như không thể kiểm soát được bản thân. Đặt y lên giường, khi nụ hôn tạm dừng, hắn chống tay hai bên khuôn mặt Tạ Dụ Lan, nửa người đứng thẳng lên, lồng ưng, ực phập phồng dữ dội. Ánh mắt hắn tựa như chạm khắc, tham lam lướt qua từng đường nét trên gương mặt y, phàm nhân. Hỗn xược, đôi môi mỏng của Tạ Dụ Lan bị hôn đến đỏ hồng. Khóe môi thoáng ánh nước long lanh. Y hoàn toàn không biết lúc này mình trông quyến rũ đến mức nào. Dưới vạt áo mở rộng là làn da trắng mịn như tuyết, cũng bị cơn giận và xấu hổ làm nhuộm thêm sắc đỏ ửng. Trong ánh sáng mờ ảo, Tần Lam Chi đưa tay vuốt qua mái tóc đen mượt bên má y, nhẹ giọng nói. Chỉ là ta thấy đau lòng cho tiên sinh. Nói bậy, ngươi xuống ngay cho ta. Tiên sinh không muốn biết vì sao thứ đó có thể dễ dàng nhập vào thân người phàm sao. Tần Lam Chi kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng đè nén sự xúc động xuống, bắt đầu nghiêm túc bịa chuyện. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tiên sinh trước đây không bắt được hắn, chẳng lẽ không nghĩ đến nguyên do? Nếu câu này nói với một người bình thường, chắc chắn đối phương sẽ không tin lấy một chữ. Nhưng Tạ Dụ Lan hiện tại không thuộc dạng người bình thường. Tư duy của y luôn nhảy vọt, không theo lập luận bình thường, lại còn kèm theo chứng mất trí nhớ chọn lọc đứt quãng. Vì thế rất nhanh đã bị Tần Lam Chi lừa gạt. Y ngập ngừng hỏi, ý ngươi là gì? Ta đau lòng cho tiên sinh vì ngài một lòng vì chính đạo, muốn vì dân trừ hại. Nhưng nếu kẻ đó chạy thoát một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Tiên sinh nếu cứ mãi truy đuổi phía sau, e rằng chẳng phải kế lâu dài. Giọng Tần Lam Chi ẩn mình trong bóng tối, tựa như đang dụ dỗ một con thú non ngây thơ mới ra đời. Giọng điệu hắn vừa nguy hiểm lại vừa dịu dàng. Kẻ đó đã có thể khoác lên lớp da người, ắt hẳn vì có điểm tương đồng với con người. Từ xưa đến nay, những yêu ma quỷ quái hóa hình người đều giỏi nhìn thấu lòng người. Hiểu rõ thất tình lục dục chẳng hạn như hồ ly tinh. Tạ Dụ Lan dần bị thuyết phục, nghe cũng có lý, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện ngươi đối với ta? Lời nói ngưng lại, gương mặt y lại đỏ bừng lên. Y quay mặt đi, không dám nhìn Tần Lam Chi, lắp bắp nói, điều này có quan hệ gì chứ? Tiên sinh một lòng tu đạo, thanh tâm quả dục, làm sao hiểu được tâm tư của những kẻ si tình. Tần Lam Chi từng bước kéo con mồi vào bẫy, đặt lên cổ y chiếc vòng kiềm tỏa, khẽ cười, chỉ khi ngài dấn thân vào hồng trần, mới có thể nhìn thấu điểm yếu của hắn mà bắt được hắn. Đúng không? Tạ Dụ Lan nhất thời mơ hồ, miệng, nhưng mà... Cả buổi cũng không nói được câu nào rõ ràng. Y cố động đậy cơ thể bị đè chặt, hai đầu gối khẽ co lại, vô tình đụng trúng Tần Lam Chi. Nam nhân khựng lại một chút, tay nắm lấy cổ tay y bất giác tăng thêm lực, khiến y đỏ mặt, đau đến kêu khẽ một tiếng. Trong bóng tối, sự đụng chạm và âm thanh khiến mọi cảm giác trở nên nhạy bén hơn. Tần Lam Chi khẽ cúi xuống, đưa mũi lướt qua mái tóc của Tạ Dụ Lan, gần như không thể nhịn được nữa mà nói, nếu tiên sinh thấy hợp lý, chi bằng thử cùng ta. Một lúc lâu sau, Tạ Dụ Lan mới từ từ gật đầu. Tần Lam Chi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài phần. Vậy, ta tiếp tục nhé, đợi đã, Tạ Dụ Lan hoảng loạn lên tiếng, căng thẳng đến mức giọng nói gần như vỡ cao, y ngượng ngùng ho khan. Đây, như vậy là đã nhập hồng trần rồi sao? Chỉ mới bắt đầu thôi. Tần Lam Chi đáp, yên tâm, ngươi không biết, thì để ta từ từ dạy ngươi. Nhưng mà, ta sẽ không ép ngươi. Tần Lam Chi cúi người nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên khóe mắt đỏ ửng của Tạ Dụ Lan, như vẽ thêm sắc hồng lên nơi đó. Sau đó, hắn men theo khóe mắt, từ từ hôn xuống dưới. Tạ Dụ Lan mơ màng, vô thức ngẩng đầu lên, động tác như một người đã quen với việc hôn môi. Tần Lam Chi nhận ra chi tiết nhỏ này, khóe miệng cong lên, sau đó hôn xuống đôi môi ngọt ngào như mật của y, trái ngược với sự ấm áp ở đây. Không khí trong đại sảnh lại lạnh lẽo vô cùng. Tại đó, Tưởng Lôi Trạch với vẻ mặt u ám đã hoàn tất việc thẩm vấn và lấy được toàn bộ lời khai. Tiêu trưởng lão đặt bản cung từ đã viết xong trước mặt Lý Mục Chi và các trưởng lão, yêu cầu họ ký tên và điểm chỉ. Sau khi làm khô chữ ký, ông cẩn thận thu lại, dự định giao cho nha phủ vào sáng sớm hôm sau. Ở góc phòng, một đám thầy thuốc run rẩy quỳ gối, cùng vài tỳ nữ thân cận, tất cả đều là những người biết rõ sự việc. Tưởng Lôi Trạch tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế, giọng đầy thất vọng, Hoài Sơn Môn tồn tại bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới phát triển được như bây giờ. Các ngươi, làm sao lại ra nông nỗi này? Lý Mục Chi bị trói chặt hai tay, quỳ trên đất, mái tóc bị chém đứt rũ xuống lộn xộn bên vai. Gương mặt y đầy vẻ không cam lòng. Cha ta muốn để lại sản nghiệp cho đại ca, nhưng đại ca thì biết gì? Hắn từ nhỏ đã học làm ăn, chẳng có chút hứng thú nào với võ học. Hắn không thể kế thừa Hoa Sơn Môn. Ta đã nói chuyện này với cha nhiều lần, nhưng cha lại bị đại ca thuyết phục. Ông nói rằng không thể cứ sống mãi bằng cảnh đao kiếm, cả gia đình cần một kế sinh nhai ổn định hơn. Ông còn bảo trên bảng kim các có bao nhiêu cao thủ, mấy ai có được kết cục tốt đẹp. Hừ, Lý Mục Chi cười lạnh, đường đường là nam nhân, lại đi nói những lời chỉ có kẻ hèn nhát mới nói. Giang Lôi Trạch thở dài, có phải vì vậy mà các ngươi đã sớm thỏa thuận với nha môn trong thành Vân Sơn rồi đúng không? Lý Mục Chi cười nhạt, nhếch môi đầy giễu cợt. Đúng vậy, bọn họ muốn kinh doanh, lại không có kinh nghiệm gì, tất nhiên phải tranh thủ quan hệ với quan phủ. Cha ta thậm chí còn mơ mộng, nghĩ rằng có thể vừa buôn bán vừa cầm kiếm, nên nha môn đã làm ngơ trước mọi rắc rối mà Hoài Sơn Môn gây ra. Cha ta nói, sau này cả Bạch Đạo lẫn Hắc Đạo đều đi được, không phải là rất tuyệt sao? Tuyệt, tuyệt chỗ nào? Lý Mục Chi cười chua chát. Ông ấy nghĩ thật hay ho, đại ca ta chẳng hứng thú gì với giang hồ. Đợi cha qua đời, hắn sẽ không cho phép bất cứ ai trong nhà luyện võ nữa. Thậm chí còn giải tán đệ tử trong môn phái. Đến lúc đó, ta phải làm sao đây? Tuổi ta đã lớn, chẳng lẽ lại bị hắn coi như công cụ liên hôn? Phải mặc hồng y, đội mũ xanh làm thiếp cho mấy tên công tử kia sao? Hắn coi thường ai vậy chứ? Giang Lôi Trạch nhìn y thật lâu. Chỉ vì thế mà người giết cả ca ca ruột của mình. Là hắn ép ta, Lý Mục Chi gào lên. Là bọn họ ép ta. Ta có thiên phú luyện võ, ta có thể tiếp quản Hoài Sơn Môn, có thể khiến nó trở thành môn phái độc nhất trong giang hồ. Ta sẽ là nữ trưởng môn hiếm thấy, không ai dám coi thường ta. Sao ta có thể cam tâm chịu đựng chứ? Cha cô qua đời vì bệnh cấp tính, di chúc của ông để lại, quả nhiên muốn trao quyền quản lý môn phái cho đại ca, chỉ để lại bí kíp võ học gia truyền cho con gái. Trước đó, đại ca đã có quan hệ mật thiết với giới thương nhân và nha môn thành Vân Sơn, chờ đợi ngày cha qua đời để tiến hành thay đổi toàn bộ. Không cam lòng, Lý Mục Chi đã động tay động chân trong linh đường, hạ độc vào di thể của cha. Nhưng vì cha đã qua đời, độc dược chỉ dừng lại ở cuống họng, không thể lan xuống. Việc này bị Độc Nhất Giới, một kẻ có kinh nghiệm dày dặn, phát hiện ngay. Vì vậy, cô ta mới ngăn cản không cho người của Vạn Hắc Cung vào linh đường. Đồng thời, cô ta hạ độc ám hại đại ca, dựng lên cảnh tượng Hoài Sơn Môn bị người khác nhắm vào. Kẻ chịu tội thay Lý Tưởng Nhất, dĩ nhiên là Vạn Hắc Cung ma giáo nổi tiếng ác danh. Theo Lý Mục Chi, kế hoạch này vốn hoàn hảo, vì Vạn Hắc Cung sẽ chẳng buồn thanh minh danh tiếng của ma giáo đã quá tệ. Thêm một vết bẩn cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng y không ngờ rằng Tần Lam Chi lại xuống núi, và vì Tưởng Lôi Trạch muốn gặp Tạ Dụ Lan, hắn cố ý dẫn Tần Lam Chi đến thành Vân Sơn. Quả thật, muốn người không biết, trừ phi đừng làm. Lý Mục Chi không hối hận, chỉ cảm thán vận xui. Khi sự thật phơi bày, Tưởng Lôi Trạch đứng dậy, không thèm nhìn những kẻ quỳ dưới đất nữa. Sau đêm nay, Hoa Sơn Môn mất hết thanh danh, át sẽ biến mất khỏi giang hồ. Đại ca của cô sau khi tỉnh lại, nếu không có gì thay đổi, sẽ tiếp tục con đường kinh doanh. Đây như một câu chuyện hài đen tối, đi một vòng, cuối cùng chỉ còn con đường thương nghiệp. Thấy Tưởng Lôi Trạch định rời đi, Lý Mục Chi quỳ tiến vài bước, không cam lòng hét lên: "Minh chủ, Hoài Sơn Môn đã khổ sở trụ lại bao nhiêu năm, ngài thực sự nhẫn tâm sao?" Tưởng Lôi Trạch vốn không định nói thêm, nhưng lại nghe cô ta buột miệng: "Năm xưa chuyện của Tưởng công tử, ai mà không biết, vì quyền vì lợi mà hắn diệt cả nhà họ Tạ. Mẫu thân của Tạ Tam công tử còn là sư muội của ngài. Làm đến vậy mà ngài vẫn ngồi vững trên vị trí minh chủ. Dựa vào đâu chứ? Ngài có thể đông sơn tái khởi, sao không cho Hoài Sơn Môn một cơ hội?" Bên cạnh, Tiêu trưởng lão âm thầm hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy cô gái này đúng là chọc đúng chỗ đau. Quả nhiên, Tưởng Lôi Trạch quay lại, gương mặt vốn hòa nhã giờ hoàn toàn biến mất. Ánh mắt Tưởng Lôi Trạch sắc bén và u ám, hắn nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt, tay trái nhẹ nhàng mân mê chiếc vòng thép cứng nơi cổ tay phải. Hắn nói, giọng lạnh lẽo: "A Tấn làm sai, đã phải chịu trừng phạt. Nó chết rồi, vợ con nó cũng chết. Nhưng so với hàng trăm sinh mạng vô tội của nhà họ Tạ, dù nó có chết thêm trăm lần nữa cũng là đáng tội. Ngươi muốn ta cho Hoài Sơn Môn một cơ hội. Được thôi, vậy ngươi định trả giá thế nào?" Lý Mục Chi tái mặt, cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời. "Giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa." Tưởng Lôi Trạch lãnh khốc nhìn cô ta, tiếp lời: "Sau này Hoài Sơn Môn chuyển sang làm ăn buôn bán, không còn liên quan gì đến giang hồ nữa. Ta cũng sẽ không dùng luật lệ giang hồ để xử lý ngươi. Đợi đại ca ngươi tỉnh lại, ngươi đáng chịu án gì thì chịu. Ăn cơm tù hay bị trừng phạt ra sao, đó là chuyện của nhà các ngươi, không phải việc của minh chủ võ lâm ta." Hắn dừng một chút, giọng điệu mang theo hàm ý khó lường: "Ngươi nên thấy may mắn vì đại ca ngươi đã được cứu sống. Nếu không, e rằng ngươi sẽ thà vào ngục chịu 10 năm 8 năm còn hơn phải đối mặt với luật lệ giang hồ." Cứ như thể chưa đủ để đả kích, Tưởng minh chủ lại nhẫn tâm lật trần lớp mặt nạ cuối cùng: "Nếu ngươi thật sự có chí khí, sao không mang theo bí kíp võ học tổ truyền của Hoài Sơn Môn rời khỏi thành Vân Sơn, tự lập môn phái? Trong giang hồ, những nữ trưởng môn hiếm hoi, ai nấy đều cứng cỏi, đàn ông gặp họ chỉ có thể cam bái hạ phong. Còn ngươi thì sao? Ngươi chẳng qua là tham luyến quyền lực sẵn có của Hoài Sơn Môn. Tự lập môn phái cần công sức và chịu khổ, nhưng ngươi không có gan và dũng khí để làm điều đó." Tưởng Lôi Trạch lắc đầu, trong ánh mắt thoáng vẻ thương hại và khinh bỉ: "Người dân ở thành Vân Sơn ai cũng phải né tránh Hoài Sơn Môn các ngươi. Thậm chí khi nhà người ta tổ chức tang lễ, trong thành cũng không dám làm rộn ràng. Hoài Sơn Môn gây chuyện, phủ nha lại làm ngơ. Bao chuyện như thế, nếu ngươi thật lòng có tâm, sao không lo liệu? Cả chính sảnh lặng như tờ, không một tiếng động, có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Sáng hôm Só Cai trời còn chưa sáng, Tạ Dụ Lan vẫn nằm trong vòng tay Tần Lam Chi, ngủ rất ngon lành, đúng như lời hứa của Tần Lam Chi đêm qua. Hắn không ép buộc y, hai người chỉ hôn nhau đến mức thân nhiệt tăng cao. Hơi thở gấp gáp, rồi ôm nhau mà ngủ. Tạ Dụ Lan như thể đã lâu không ngủ được một giấc ngon. Khi mơ màng cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, liền nhanh chóng thả lỏng và ngủ say. Ngay cả chính y cũng không biết rằng, trong tiềm thức, y đã quen với việc dựa dẫm vào vòng tay người trong lòng. Hai người quấn quýt tay chân, cùng ngủ đến khi trời sáng. Mỗi lần tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt đối phương đầu tiên, là lúc y cảm thấy hạnh phúc nhất. Mấy ngày gần đây phải ngủ một mình, y luôn cảm thấy thiếu vắng gì đó, giấc ngủ cũng không trọn vẹn. Gần đến lúc tỉnh giấc, y chợt mơ một giấc mộng ngắn. Trong mộng, y nhìn thấy người đàn ông bước đi phía trước, hơi thở trầm ổn. Người ấy tên là Tần Lam Chi, là người mà y thầm yêu, y thích hắn lắm. Cách chương